thê tử bên gối của Tà Vương, chương 70-2, lại xuất hiện khả năng mưu sát phu quân hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió thổi một góc rèm cửa sổ bung lên, ánh mặt trời màu vàng xuyên qua song cửa sổ rộng mở chiếu vào, chiếu lên hoa văn chạm trổ trên giường lớn làm bằng gỗ tử đàn bên trong phòng Nam Cung Tự. Cả người đau nhức tỉnh lại, khẽ giật giật thân thể, liền có thể cảm giác toàn thân giống như nhanh chóng rời ra, đau quá. Nàng ngồi dậy, chăn gấm tơ lụa theo cử động của nàng rơi xuống, lộ ra da thịt sáng bóng, thân mình lạnh lẽo, tầm mắt Nam Cung Tự sững sờ nhìn xuống, khóe miệng lúc này hung hăng co quắp. Cái đó, ai có thể nói cho nàng biết đã xảy ra tình huống gì? Nam tử nằm ở một bên ưm một tiếng, lật người đưa tay ôm nàng, một khắc chăn gấm rớt xuống trên mặt đất kia, sắc mặt Nam Cung Tự đen xuống, mí mắt vừa kéo, lúc này mắt choáng váng, không chỉ mỗi mình không giải thích được tại sao lại không mảnh vải che thân, ngay cả y phục trên người Hiên Viên Giật cũng không cánh mà bay rồi. Hiên Viên Giật, một tiếng giống rung trời vang dội cả vương phủ, nha hoàn đang bận rộn, gã sai vặt rối rít dừng công việc trong tay lại, tập thể dùng mình một cái. Vương gia, Mộ Thiên Vấn nghe bên trong nhà truyền đến tiếng vương gia kêu thảm thiết, hắn vội vã xông vào, bị sát khí nồng đậm trên người Nam Cung Tự đánh tới làm cho toàn thân tuôn mồ hôi lạnh, dùng sức bày ra gương mặt cái gì ta cũng không nhìn thấy, phanh, một tiếng thanh thúy vang lên, cửa bị đóng lại. Đau quá, Hiên Viên Giật luôn miệng kêu đau ngã trên mặt đất, quần áo trên giường nhỏ rơi xuống trên người hắn, che đậy thân thể cường tráng trắng nõn, hắn giơ tay nhẹ nhàng sờ cái trán bị đập vào đầu giường, con ngươi hẹp dài tràn ngập u oán nhìn chằm chằm thiên hạ đằng đằng sát khí trên giường, một bộ muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nam Cung Tự nổi đóa, nàng cũng chỉ ngủ một giấc liền bị hắn ăn sạch sành xanh, nhưng mà tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện lúc này lại lộ ra vẻ mặt hết sức uất ức. Hình như là đang tố cáo nàng thô lỗ, cả một bộ tiểu tức phụ chịu ủy khuất. Ủy khuất, nàng không ủy khuất, hắn ủy khuất cái dám mà. Nam Cung Tự mặc quần áo vào đứng lên, cắn răng một cái dậm chân một cái, lạnh lùng nói. Nói, rốt cuộc chàng làm cái gì với ta? Chấm, còn người Hiên Viên Giật rung rẩy trong mắt thâm thúy lộn xộn đứng trước mặt người, có cái gì không đúng? Tự Nhi sẽ không hung dữ với hắn như vậy, cả một dạng mẫu dạ xoa, đôi mắt thâm thúy lạnh như vậy, giọng nói như vậy, cử chỉ như vậy. Nương tử, ngày hôm qua chúng ta bái đường, thành thân, dĩ nhiên là làm chuyện vợ chồng. Nghe vậy, Nam Cung Tự ngẩn ra, giống như bị đả kích thật lớn, sắc mặt đờ đẫn khóe miệng co quắp. Nhất định là nói bậy. Nàng nhớ rõ ràng ngày hôm qua nàng thoa hết mặt nạ của ngự thần y sau đó liền hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể bái đường thành thân cùng hắn. Lấy cớ này cũng quá nát đi. Hiên Viên Giật, chàng nói bậy. Nam Cung Tự nheo lại trong mắt, hai quả đấm nhỏ nhẹ nhàng nắm thành quyền, chợt đấm lên ngực Hiên Viên Giật. Sắc mặt Hiên Viên Giật trầm xuống, ôm ngực ho khan. Khụ khụ, máu theo khóe miệng tràn ra ngoài. Nam Cung Tự liền giật mình, nhíu mày, quyền này cũng không dùng sức lớn đâu, vậy mà có thể đánh hắn hộc máu. Nếu nàng dùng lực hơn năm thành, chẳng phải là hắn một quyền sẽ mất mạng sao? Không đúng, thân thể Hiên Viên Giật luôn luôn rất cường tráng, hơn nữa còn có nội đan của nàng hộ thể, làm sao có thể không chịu nổi một kích như vậy. Nương tử, nàng muốn mưu sát chồng à, ta mà chết thì nàng phải thủ tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Giật giơ tay lên lau tơ máu trên khóe miệng, nhướng mày, tràn ngập u oán nói, âm thanh tràn đầy uất ức, một bộ biểu tình đáng thương, như đang lên án tội lỗi vừa rồi của Nam Cung Tử. Nam Cung Tự hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, rõ ràng là một bộ dáng vẻ không chết được, hừ một tiếng, hí mắt nói. Trước khi chàng chết ta bỏ chàng trước, rõ ràng là đầu sói xám phốc hắc, lại mở mắt to như nai con thuần khiết vô tội giống như là bị nàng khi dễ. Nương tử, nàng thật sự muốn bỏ vi phu, chẳng lẽ nàng quên tối hôm qua nàng nói sẽ chịu trách nhiệm với ta, vậy mà trong nháy mắt nàng liền trở mặt không nhận người rồi hả? Chịu trách nhiệm, mặt Nam Cung Tự lúc này so với đáy nồi còn đen hơn, chuyện như vậy, không phải nên là nữ nhân uất ức nam nhân chịu trách nhiệm sao? Nhưng đầu sỏ gây nên lại dùng ánh mắt vô tội như vậy nhìn nàng, khiến nàng tức giận không có nơi chút. Nàng hoàn toàn phục hắn, nhức đầu vuốt vuốt trán, đè nén trái tim đang hừng hực lửa giận cố gắng hết sức khiến cho mình bình tĩnh lại. Hiên Viên Giật, chàng giải thích rõ ràng cho ta, rốt cuộc là người nào ăn trước? Ở chỗ sâu trong đáy mắt Hiên Viên Giật lưu động ý cười giống như trêu tức. Là nàng bức hôn trước, sau đó ăn ta sạch sành xanh, nếu nương tử không tin lời ta nói, ta có nhân chứng. Nói xong, hắn hướng về phía ngoài phòng kêu một tiếng. Thiên Vấn, thật lâu sau, chỉ thấy Mộ Thiên Vấn đi vào, Nam Cung Tự hí mắt hỏi. Vương gia nói bổn cung bức hôn, thật sự có chuyện này. Thật sự có chuyện này. Mộ Thiên Vấn hơi ngẩn ra, theo bản năng trả lời, nâng mí mắt nhìn Nam Cung Tự, Vương Phi không phải là lại mất trí nhớ chứ? Nghe vậy, đầu óc Nam Cung Tự trống rỗng, điều này sao có thể? Nhìn hắn không giống như đang nói dối, nhưng tại sao nàng không có một chút ấn tượng? Chỉ nhớ dừng lại ở lúc đi Tây Vực Quốc, nàng dương con mắt ngây ngẩn nhìn mưa bụi mịt mù ngoài cửa sổ, trong không khí không có mùa đông rét lạnh thấu xương kia, ngửi thấy mùi vị mùa xuân. Sự thật chứng minh, dường như nàng quên mất một chuyện. Nương tử, bây giờ nàng có thể tin tưởng ta không nói bậy chứ? Hiên Viên Giật đột nhiên mở miệng nói, dòng nước sâu trong mắt lưu động nhu tình gợn sóng. Nam Cung Tự không thể tin được chính mình sẽ buộc hắn bái đường, hơn nữa còn đem hắn. Nghĩ tới đây, nàng cũng không dám nghĩ thêm nữa, có chút ảo não, có chút hận không thể cạy đầu óc của mình ra xem một chút đến cùng có phải bị gì xét hay không. Thấy Nam Cung Tự giống như là bị đả kích thật lớn, giống như linh hồn đi ra khỏi phòng, Hiên Viên Giật dầu dĩ che ngực, làm bộ đáng thương nhìn bóng lưng nàng, nói. Nương tử, nàng đi đâu vậy? Đi tắm, rửa sạch sẽ nước miếng của chàng còn ở trên người ta. Nam Cung Tự cắn răng nghiến lợi nói, trên người không chỗ nào không có dấu vết hắn lưu lại, hạ thân càng thêm cực kỳ khó chịu, chuyện đã đến mức này, nàng cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Hiên Viên Giật cười dịu dàng. Nương tử, đúng lúc vi phu cũng muốn tắm, không bằng chúng ta tắm uyên ương được không? Vốn là đè nén lửa giận trong lòng bị một kích của Hiên Viên Giật, Nam Cung Tự hoàn toàn căm tức, bước chân nàng dừng lại thật lâu, trong mắt tất cả đều là lửa giận, thật giống như lửa giận hừng hực thiêu đốt. Hiên Viên Giật, lúc nàng xoay người, nghênh đón là lồng ngực ấm áp rắn chắc của hắn, còn có mùi thơm cơ thể đặc thù của nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Tự, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, nàng đã là nữ nhân của bổn vương, đời này nàng chỉ có thể là của ta, phải là của ta. Giọng điệu bá đạo lại mang theo nhu tình vô biên, tiếng nói giống như ma chú, gằn từng chữ bay vào trong tai nàng. Ánh mắt Nam Cung Tự khẽ run, tại sao lời nói này của hắn lại như rót mật vào trong lòng nàng, ở đáy lòng khuếch tán ra kích thích tầng tầng gợn sóng, cảm giác rất kỳ quái, lúc trước đối với hắn chỉ là thích nhưng mà hiện tại lại dần dần yêu nam nhân này. Tại sao lại có loại cảm giác này? Mộ Thiên Vân đứng một bên hoàn toàn thành không khí, tuy rằng thấy nhưng không thể trách, nhưng mà dù sao hắn cũng chưa lấy vợ, nhìn thấy vương gia cùng vương phi mập mờ, có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Vương gia, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên Hồ Phách sắc mặt vội vã xông vào, bước chân nàng dần dần chậm lại, chỉ thấy Hiên Viên Giật ôm thật chặt Nam Cung Tự, Hồ Phách không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng cả kinh, không phải nàng làm hỏng chuyện tốt của vương gia rồi chứ. Đối mặt với cặp con ngươi sắc bén tựa như đao của vương gia, sự thật chứng minh, nàng tới không đúng lúc. Nam Cung Tự từ trong ngực hắn ngọ ngoại đi ra, liếc nhìn Hồ Phách nhíu mày nói. Các ngươi từ từ nói chuyện. Dứt lời, nàng liền đi ra khỏi phòng. Lúc này hơi thở hung ác của Hiên Viên Giật mang theo mong muốn ăn thịt người, thật vất vả phá hư ý xấu của mẫu dạ xoa này, thế nhưng nửa đường lại giết ra một trình rào kim, hắn tức giận đến cực kỳ căm tức, đảo mắt chừng về phía Hồ Phách từ trong kẽ răng nặn ra một chữ. Nói, tốt nhất là có đại sự, nếu không phải vậy. Hồ Phách lo lắng đề phòng thận trọng nói. Vương gia Tần, Lưu Ly, Lạc Tam Quốc liên thủ đột kích 30 vạn đại quân uy hiếp biên cảnh Đại Đường, Mộc tướng quân xuất lĩnh 50 vạn đại quân đang cùng ba phiên vương đối kháng, Mộc tướng quân truyền quân báo về, khẩn cấp cầu viện. Nghe vậy, Mộ Thiên Vân tiến lên ôm quyền nói. Vương gia, thuộc hạ nguyện ý xuất lĩnh đại quân đi trước cứu viện. Hiên Viên Giật chắp tay ngưng mắt nhìn mưa phùn mịt mù ngoài cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn Mộ Thiên Vân xung phong đảm nhận, trầm giọng nói. Mộ Thiên Vấn, trong bụng Mộ Thiên Vấn lúc này vui mừng, đây chính là cơ hội thật tốt để hắn ra mặt, liền vội vàng tiến lên một bước ôm quyền nói. Có Thiên Vấn, truyền khẩu dụ bổn vương, để chiến thống lĩnh có thể điều động 10 vạn đại quân tiến về phía biên cảnh án binh bất động. Hiên Viên Giật nhìn mưa phùn mịt mù, đáy mắt thoáng qua một chút tia sáng. Án binh bất động, trên mặt Mộ Thiên Vấn tràn ngập nghi ngờ cùng mất mát, hung nô 30 vạn đại quân đang dồn ép tới cửa, vương gia lại chỉ điều động 10 vạn binh mã, hơn nữa còn án binh bất động, rốt cuộc dụng ý của vương gia ở chỗ nào? Thuộc hạ ngu muội kính xin vương gia nói, nhị hoàng tử khởi binh tạo phản không phải là muốn mưu triều soán vị, nhưng nếu đường triều rơi vào tay hắn, đừng nói nhị hoàng tử muốn lên ngôi ngồi hoàng đế, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả tước vị cũng không thể bảo đảm. Khóe miệng Hiên Viên Giật khẽ nhếch, hắn đã sớm dự liệu được nước láng giềng sẽ liên thủ đột kích nhị hoàng tử khởi binh tạo phản, tất cả ba đường phiên vương dẫn 5 vạn tinh binh vào thành Lạc Dương, đều lý do muốn Cần Vương xả thân vì triều đình. Cần Vương cũng không phải là đương kim thánh thượng, mà là Tả U Vương hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng nước láng giềng xung quanh chưa từng liên thủ khởi binh tấn công Đường Quốc đều bởi vì Hiên Viên Giật, trong truyền thuyết có nhắc qua một câu như vậy, Tả U Vương người, được thiên hạ Hôm nay nước láng giềng biết được nhị hoàng tử cùng ba đường phiên vương muốn liên thủ hủy đi Tả U vương, đây là một cơ hội tốt, liền liên thủ tấn công Đường quốc. Đối mặt với việc nước láng giềng liên thủ tấn công Đường quốc, hắn lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, nhị hoàng tử sẽ không ngu đến mức đem đại đường chắp tay nhường người ta, nhất định sẽ lấy đại cục làm trọng trước bỏ xuống nội chiến cùng Tần, Lạc, Lưu Ly tam quốc đối kháng. Ta hiểu, vương gia dùng binh lính của nhị hoàng tử để chống đỡ ngoại địch nhất định sẽ có thương vong, đến lúc đó nhị hoàng tử nếu muốn tái khởi binh tạo phản, người thắng kia nhất định là vương gia. Mộ Thiên Vân bừng tỉnh hiểu ra, thì ra việc nước láng giềng liên thủ tấn công đại đường đều nằm trong tính toán của vương gia quả thật là thâm tàng bất lộ. Vương gia anh minh, Mộ Thiên Vân cùng Hồ Phách ôm quyền chăm miệng một lời nói. Chung quanh Lưu Ly các tràn đầy sương mù màu trắng, sương khói lác đác từng đợt sương trắng chung quanh nhộn nhạo. Cách chương.